Tiểu giáo lắc đầu, có chút lo sợ không yên nói: hồi bẩm tả tướng, tiểu nhân thật là không biết quân sở có bao nhiêu người. Bạch Mặc gật đầu: đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Có đại quân của mình canh giữ ở kiếm các, thủ Hán Nam Trình sợ là thế nào cũng thật không ngờ sẽ lọt vào việc đánh lén của quân sở. Thành trì không kịp phòng ngự bị chiếm đóng, không rõ tình hình bên trong quân sở. Lập tức Bạch Mặc nói thêm: vậy thì hãy đem tình hình lúc đó miêu tả một chút, cố gắng hết sức kể lại tỉ mỉ. Tiểu giáo nhắm mắt lại để nhớ lại, sau đó kể lại sự việc trải qua của bản thân. Nghe tiểu giáo miêu tả xong, trong lòng Bạch Mặc đã đoán được 8-9 phần, lập tức thở dài nói: xem ra đây chỉ là một đội kỳ binh của quân sở. Binh lực tối đa cũng có 2-3 nghìn người. Bằng không bọn họ cũng sẽ không đổi y giáp của ta. Chủ tướng lính quân kia hẳn chính là hãn tướng quân sở lần trước tại kiếm các đã đơn độc đấu với quán phu tướng quân. Lý Bố lúc này cũng đã bình tĩnh lại, hỏi: thế nhưng bọn họ làm thế nào đi qua được? Đúng vậy, quân sở làm thế nào đi qua được? Bạch Mặc có chút suy nghĩ gật đầu nói: xem ra lúc đó giữa Thục Trung và Hán Trung hẳn là còn có một thông đạo khác, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Tuy nhiên quân sở có thể trong thời gian ngắn tìm được thông đạo đó, không thể không khiến kẻ khác suy nghĩ sâu xa đó. Lý Bố nghe xong thấy chẳng hiểu gì, hỏi: ý tả tướng là gì? Bạch Mặc nói: rất hiển nhiên, quân sở là chiếm được sự ủng hộ của cường hào ngang ngược Ba Thục. Nếu như không có cường hào Ba Thục giúp đỡ, chỉ sợ quân sở ngay cả Di Lăng cũng không vào được, chứ càng đừng nói trong thời gian ngắn như thế khống chế được hoàn toàn quân sở. Còn có con đường nhỏ này từ Thục Trung thông Hán Trung, cũng nhất định là cường hào Ba Thục chỉ dẫn cho quân sở rồi. Đám lang sói đang khinh này, Lý Bố oán hận nói, quả thực là không biết phân biệt. Sai, Bạch Mặc khoát tay, nói, cũng không phải là cường hào Ba Thục không biết phân biệt, mà là chúng ta phổ biến quốc sách trọng nông ước thương đã xảy ra vấn đề. Cường hào Ba Thục sở dĩ phản chiến toàn diện, giúp đỡ to lớn quân sở tiến vào xuyên, hơn phân nửa là bởi vì quân sở phổ biến quốc sách khuyến khích canh chiến thương độc. Xem ra, quốc sách Đại Hán Quốc chúng ta cũng cần phải điều chỉnh rồi. Lý Bố thở dài, nói rằng, tả tướng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện quốc sách kế hoạch lâu dài, hắn là một quận ấy Hán Trung nho nhỏ nên không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nhưng hiện tại Nam Trình thất thủ, hơn 4.000 quân Hán đóng tại kiếm các đã có thể trở thành đơn độc rồi. Đã không có quân lương đến từ Nam Trình tiếp tế, diệt vong là chuyện sớm muộn. Bạch Mặc lặng lẽ không nói, Nam Trình thất thủ, trận chiến này toàn bộ thế cuộc cũng không thể ngay lập tức nghịch chuyển. Hiện tại không chỉ là vấn đề bảo toàn được hay không 4-5 nghìn quân Hán kia, mà là toàn bộ Hán Trung sợ rằng đều bởi vậy mà thất thủ. Bởi vì Nam Trình là quận giã Hán Trung, không chỉ là thành trì kiên cố nhất của Hán Trung, toàn bộ thuế ruộng tích trữ trong thành nữa. Một khi Nam Trình thất thủ, cũng có nghĩa là Hán Trung thất thủ. Lý Bố hỏi dò, tả tướng, nếu không chúng ta điều quân trở về Nam Trình đi. Dừng lại một chút, Lý Bố lại nói, tả tướng ngài cũng vừa nói, quân sở tập kích bất ngờ Hán Trung rất có khả năng chỉ có 2-3 nghìn quân, nhưng chỗ dựa chưa hẳn đã ổn. Nếu chúng ta lập tức điều quân về, không chừng có thể đoạt lại Nam Trinh. Không có khả năng. Bạch Mặc khoát tay, nói, nếu lúc này chúng ta bỏ không thủ kiếm các, đại quân nước sở ngay trước mặt khẳng định sẽ thừa cơ nghiền áp đến. Đến lúc đó đừng nói đoạt lại Nam Trịnh, chỉ sợ 4-5 nghìn người cũng sẽ bị quân sở gặm cho không còn chút nào. Còn có toàn bộ Hán Trung nữa, khi đó thật sự là thất thủ. Vậy làm sao bây giờ? Lý Bố nói, cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Để bổn tướng nghĩ đã. Bạch Mặc khoát tay, lại nói, còn nữa, tin tức Nam Trinh thất thủ phải nghiêm mật phong tỏa. Nếu như quân sở trước mặt mà biết tin, nhất định sẽ phái người đi gọi đầu hành. Đã là lời đồn do quân sở giải rác, khiến tác tướng sĩ không nên dễ tin. Còn nữa, nếu phát hiện có người nào trong quân tuyên truyền lời đồn, giết không tha. Vâng, Lý Bố chắp tay vái chào, lĩnh mệnh đi. Nhìn theo bóng Lý Bố đi xa, mày kiếm Bạch Mặc cũng nhíu chặt lại. Cuộc diện này thật là khó phá. Cửa tử ngõ cốc, đại quân Lưu Bang đang cuồn cuộn không ngừng từ trong cốc súng mãnh tiến ra. Trải qua 4 ngày hành quân gấp liên tục, đại quân Lưu Bang rốt cuộc đã đi qua đường nhỏ gồ về khó đi của tử ngõ cốc, lại đi vào trì đạo rộng bằng phẳng. Tối đa 1 ngày nữa là có thể đến Nam Trịnh. Lưu Bang đã mệt mỏi đến không chịu nổi, tốc độ của người 70 không thể so với lớp trẻ được. Lúc này, Lưu Bang đang ngồi tại tảng đá lớn bên đường Nhị Tạm. Phía trước bỗng nhiên vang lên một trận vó ngựa gấp gáp. Ông ta vội ngẩng đầu lên nhìn, thấy đại tướng quân tiên phong Hạ Hầu Anh đang phi ngựa như bay đến. Chưa đến tới nơi, Hạ Hầu Anh đã phi xuống ngựa, lớn tiếng kêu gọi: "Đại vương, đã xảy ra chuyện." Trong lòng Lưu Bang lập tức nảy lên, gấp gáp hỏi: "Hạ Hầu Anh, làm sao?" Hạ Hầu Anh xông tới hành lễ với Lưu Bang, thở dốc nói: "Vừa nhận được tin báo thất bại của quận thủ Hán Trung Hề Quyên, Nam Trịnh đã thất thủ. Đại quân nước Sở đã tiến đánh quận Hán Trung rồi." "Hả?" Lưu Bang nghe vậy lập tức biến sắc. "Đại quân nước Sở đã tiến vào đánh Hán Trung còn công hãm Nam Trịnh. Điều này phiền phức rồi." Hạ Hầu Anh nói: "Đại vương không cần kinh hoàng, mạt tướng mang binh đi đoạt lại Nam Trịnh." "Cuồng vọng!" Lưu Bang trừng mắt cả giận nói: "Thằng nhãi hạng trang khó chơi bao nhiêu, ngươi còn chưa biết. Tả tướng dẫn 5.000 tinh binh ngăn cản tại kiếm các hiểm trở còn không làm gì được hắn. Hạ Hầu Anh ngươi sao dám sằng bậy nói có thể đoạt lại Nam Trịnh." Hạ Hầu Anh ngượng ngập, trước mặt hạng trang quả thật y không có tư cách kiêu ngạo, vừa rồi cũng là thuận miệng mà thôi. Lưu Bang thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: "Đại quân hạng trang đã tiến đánh Hán Trung, chúng ta lại đi Nam Trịnh không có tác dụng rồi. Uổng công sức mấy vạn đại quân này quá." Dừng lại một chút, Lưu Bang lại nói: "Vậy thì Hạ Hầu Anh ngươi dẫn 5.000 kỵ binh tức khắc đuổi đến giao lộ Trần Thương, bất luận thế nào cũng phải chặn đường Trần Thương cho quả nhân." "Vâng." Hạ Hầu Anh vâng dạ, chọn 5.000 kỵ binh đi. Lưu Bang lập tức cũng mang theo hơn 4 vạn quân quay về cửa tử ngõ cốc Hạ Đại Doanh. Lưu Bang hiểu rất rõ, tinh binh nước Đại Hán hùng mạnh lúc này đều đã ở Cửu Nguyên, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào trở về kịp. Chỉ dựa vào một chút binh lực giữ lại trấn thủ Quan Trung, hơn nữa bản thân Lưu Bang lại không địch lại được hạng trang và đại quân nước Sở, cho nên đoạt lại Hán Trung muốn cũng không được. Hiện tại quan trọng hơn là bảo vệ giao lộ Trần Thương và cửa tử ngõ cốc. Chỉ cần ngăn chặn giao lộ Trần Thương, cửa tử ngõ cốc vẫn còn dưới sự khống chế của quân Hán. Quân Sở mặc dù đoạt được Hán Trung cũng không có khả năng uy hiếp đến Quan Trung. Chỉ chờ tinh binh hùng mạnh Bắc Chinh dân tộc Hung Nô quay về Quan Trung, thì lập tức có thể mang binh ra con đường Trần Thương và cửa tử ngõ cốc, hướng về quân Sở tại Hán Trung để phản công. Khi đó, hạng trang ăn vào Hán Trung, thế nào cũng phải nhả ra. Lưu Bang lại không biết, bất ngờ chiếm đánh Nam Trịnh kỳ thực chỉ là một nhánh quân yểm trợ mà thôi. Về phần chủ lực quân Sở của hạng trang lúc này vẫn đang bị Bạch Mặc ngăn trở tại bên ngoài kiếm các. Lúc này nếu như Lưu Bang mang theo đại quân sấm sét tấn công Nam Trịnh, 2.000 binh của Hô Diên tuyệt đối sẽ không chống đỡ được. Đáng tiếc quân Hán không có hệ thống bộ câu đưa tin, Bạch Mặc cũng không có cách nào kịp lúc truyền tin cho Lưu Bang. Nếu như Trương Lương, Trần Bình còn đang trong quân, khẳng định cũng có thể giống như Bạch Mặc vậy, thấy mầm biết cây, xuyên qua tập kích bất ngờ Nam Trịnh chỉ là mấy nghìn kỵ binh của quân Sở. Nhưng Lưu Bang thì không. Lưu Bang tuy nói là nửa đời người cầm binh khí chiến đấu, nhưng nửa đời này của ông ta trên cơ bản đều bại trận. Kinh nghiệm lính binh chiến đấu là quá đủ rồi. Loại khả năng quan sát thấy mầm biết cây này lại không giỏi. Sắc trời khó khăn lắm mới đến trưa, hạng trang lần thứ hai triệu Bàng Ngọc đi vào trướng, hỏi: "Tử ngang quân Hán có động tĩnh gì không?" Bàng Ngọc lắc đầu đáp: "Hồi bẩm đại vương, quân Hán bất kể là trên sườn dốc hay là quân Hán đang ở trên cứ điểm quan trọng kiếm các, ngày hôm nay đều vô cùng yên tĩnh đến kỳ lạ, không có bất cứ động tĩnh gì."

quân sở lọt vào đoạn đường núi cực kỳ hiểm trở phục kích này. Bên trái là đoạn vách đá cao 5-6 trượng, bên phải là vực sâu trăm trượng. Quân Hán liền mai phục hai bên trên đoạn vách đá. Bọn họ chỉ ném cây lôi thạch lăn xuống, liền phong tỏa toàn bộ con đường. Bất đắc dĩ, Bàng Ngọc chỉ có thể hạ lệnh chặt gỗ tạo mái chèo thuẫn, chuẩn bị từ trực diện tấn công. Mất hai canh giờ, cuối cùng cũng tạo xong mười mấy mặt tấm chắn lớn. Trải qua một phen chiến kịch liệt, quân Sở rốt cuộc tấn công tiêu diệt quân Hán mai phục trên sườn núi. Sau cùng mới phát hiện, quân Hán mai phục ở trên sườn chỉ có 400-500 người. Nhưng mà thời gian đã trôi qua hơn nửa ngày, Hạng Trang xuất lính đại quân đuổi tới cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Thời gian nửa ngày đủ để quân Hán chạy đi ít nhất 50 dặm, muốn đuổi theo rất khó khăn. Huống chi, nơi này có quân Hán mai phục, đường phía trước đâu biết được có phục binh không. Chính như Hạng Trang suy nghĩ như vậy, Bạch Mặc ở trên đường bố trí 4 tốp phục binh. Tuy rằng mỗi tốp binh lực phục binh không nhiều, toàn bộ đều chỉ có 400-500 người. Hơn nữa rõ ràng không phải là quân tinh nhuệ, nhưng tốc độ truy kích của quân Sở lại chậm chạp nghiêm trọng. Chờ khi Hạng Trang mang theo đại quân Sở Quốc đi tới đường Kim Ngưu, khi đặt chân trên đồng bằng của Hán Trung, đã là giờ tí đêm khuya rồi. Lúc này, hơn 2.000 quân Hán tinh nhuệ của Bạch Mặc đã sớm lui giữ đầu đường Trần Thương. Ở đầu đường Trần Thương, Bạch Mặc gặp quận thủ Hề Quyên của Hán Trung cùng với quận thủ Lũng Tây Lưu Cổ. Hề Quyên chỉ còn hơn 1.000 bại binh, Lưu Cổ lại mang đến 8.000 binh lính Lũng Tây. Ngoài ra còn có 2.000 kỵ binh Nguyệt Thị. Sau khi hội họp ba đường, binh lực quân Hán trấn giữ ở đầu đường Trần Thương đã tăng lên tới hơn 13.000 kỵ binh. Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Hầu Anh lại mang theo 5.000 kỵ binh chạy tới đầu đường Trần Thương, đồng thời cũng mang đến tin tức của Lưu Bang. Biết được rằng đại quân Lưu Bang đã lui giữ ở cửa Tử Ngọ Cốc, Bạch Mặc này mới thở dài một hơi thư thả. Chỉ cần quân Hán có thể trấn giữ ở cửa Tử Ngọ Cốc cùng với đầu đường Trần Thương, quân Sở liền lấy được Hán Trung, cũng tuyệt đối uy hiếp không được Quan Trung. Nhiều nhất lại qua 10 ngày, 500.000 đại quân Bắc Chinh Hung Nô đã quay trở về Quan Trung. Khi đó, quân Hán có thể chia binh ra làm hai đường, phân chia hai đường Tử Ngọ Cốc, đường Trần Thương giết ra, hai mặt giáp công quân Sở tại Hán Trung. Nếu Hạng Trang không muốn đến binh bại thân tử, hắn cũng chỉ có thể rút khỏi Hán Trung. Giếng quận trì Hán Trung, Nam Trịnh, phủ quận thủ của Hề Quyên hiện giờ đã trở thành hành dinh tạm thời của Hạng Trang. Trong đại sảnh hành dinh, Hạng Trang nhăn lông mày dày lại, đang đứng treo tấm bản đồ Hán Trung ném trước bình phong. Đứng phía sau Hạng Trang, Bách Lý Hiền, Cao Sơn, Bàng Ngọc, Tấn Tương, Hô Diên và một số lớn tướng lính quân Sở cùng với Tần Phu Nhân, Hào Cường Đường Thông và Ba Thục. Hán Trung mặc dù đã lấy được, trong lòng Hạng Trang không vui, trái lại còn u sầu. Tình báo căn cứ Ô Mộc Nhai, quân Hán đã chặn cửa Tử Ngọc Cốc cùng với đường Trần Thương. Đến lúc này, mục tiêu chiến lược của quân Sở căn bản không có cách nào thực hiện rồi. Vốn dĩ, dựa theo suy nghĩ của Hạng Trang, quân Sở sau khi đánh chiến Hán Trung lại thừa cơ đánh lén, không cầu hoàn toàn không chế được Tử Ngọc Cốc, đường Trần Thương, ít nhất cũng phải không chế đường ra hướng nam của hai con đường này. Đến lúc này, quân Sở căn cứ vào nguy hiểm mà thủ, chỉ cần chút ít binh lực cũng có thể bảo vệ cho Hán Trung, Ba Thục. Nhưng mà hiện tại, quân Sở căn bản không có nguy hiểm nào mà thủ được. Đại quân Hán Quốc lại chỉ có thể thông qua Tử Ngọ Cốc và đường Trần Thương liên tục không dứt khai tiến đồng bằng Hán Trung, thì phải từ trong nước liên tục không ngừng điều đại quân đến, đến cùng với quân Hán Tử Khải. Điều này đối với Sở Quốc mà nói, căn bản chính là không có cách nào chịu đựng được. Châm ngâm sau một lúc lâu, Hạng Trang bỗng nhiên xoay người quay đầu lại hỏi Khuất Bất Tài nói: "Lão Khuất, chủ lực quân Hán Bắc Chinh Hung Nô khi nào thì có thể quay về Quan Trung?" Khuất Bất Tài nói: "Chậm thì nửa tháng, nhanh thì 10 ngày, 50 vạn đại quân của Chu Bột sẽ về tới Quan Trung." Cao Sơ, Bàng Ngọc và đại tướng quân Sở nghe thấy thì mặt có vẻ hơi biến sắc. Thời gian 10 ngày. Nếu muốn trước sau tập kích bất ngờ đánh chiếm Tử Ngọ Cốc cùng đường Trần Thương thật không dễ dàng. Huống chi quân Sở còn yếu thế về phần binh lực. Quân Sở tiến vào khi có 5 vạn đại quân, ngoài trừ chiến sĩ cùng với binh lực đóng giữ ba thuộc, hiện tại đã chỉ còn lại hơn 3.5 vạn người. Mà quân Hán đâu? Chỉ là đại quân lưu bang trấn giữ Tử Ngọ Cốc có đủ hơn 4 vạn người. Bộ phận trấn giữ đường Trần Thương Bạch Mặc, Hạ Hầu Anh cũng có gần 2 vạn người. Tuy nói hai đại doanh hổ bí, Thiên Lang dũng mãnh vô song, có thể quân Hán theo hiểm mà thủ. Hai đại doanh nếu muốn trong vòng 10 ngày trước sau công chiếm Tử Ngọ Cốc và đường Trần Thương, có khả năng hiện tại không lớn. Càng sợ là kịch chiến 10 ngày, quân Sở không có khả năng chiếm Tử Ngọ Cốc và đường Trần Thương, mà đại quân Chu Bột lại chạy tới cản. Quân Sở kia lại binh vỡ như núi. Khuất Bất Tài dừng một chút, lại nói: tuy nhiên, 6 vạn binh của Lã Đài đã trở về Hàm Dương, nhiều nhất chỉ cần 3 ngày, chỉ đủ tiếp viện gấp giúp Tử Ngọ Cốc hoặc là đường Trần Thương. Lời vừa nói ra, trong sảnh chư tướng gần như sắc mặt biến sắc. Căn cứ tình báo Ô Mộc Nhai cung cấp, 6 vạn quân này của Lã Đài cực kỳ dũng mãnh. Thậm chí ngay cả kỵ binh Hung Nô hoành hành thảo nguyên đều không phải đối thủ của nhóm kỵ binh này. Nếu như quân Sở có thể khống chế Tử Ngọ Cốc cùng với đường Trần Thương, nhóm kỵ binh này không được vào trong cửa kia, vậy cũng không gì là lớn lắm. Nhưng một khi kỵ binh xâm nhập vào Bình Nguyên Hán Trung, vậy thì là muốn chết rồi. Thôi, Hạng Trang thở dài một tiếng, nói: ôi, quận Hán Trung này chính là làm việc vô bổ, không cần cũng thế. Giờ khắc này, Hạng Trang thật sự muốn nghĩ tới Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Lúc trước cùng với quân tranh đoạt Hán Trung, Tào Tháo cảm thấy không đến nỗi cũng là như vậy thôi. Dừng một chút, Hạng Trang lại quát: Cao Sơ. Cao Sơ tiến lên trước 2 bước, đáp: có mà tướng. Hạng Trang nói: quả nhân cho ngươi 5.000 thiên lang về cộng thêm 2 vạn phủ binh, ngươi có thể bảo vệ 3 thuộc không? Cao Sơ ngang nhiên nói: có thể. Hạng Trang gật gật đầu, lại nói: ngươi định như thế nào? Cao Sơ không cần nghĩ ngợi nói: 4 phía triệu tập dân phu Hán Trung đi tới đường Kim Ngưu, trước một căn cứ giản dị, sau đó lại ở sau một căn cứ giản dị kiến cố. Hạng Trang vui vẻ gật đầu nói: tốt, ngươi chọn người đi. Vâng. Cao Sơ ầm ầm ứng với vâng, xoay người nghênh ngang đi. Hạng Trang lại nói: chư tướng còn lại dẫn người ngựa của mình theo quả nhân quay về đất thục. Nếu đã quyết định buông tha cho Hán Trung, ở lại Nam Trịnh không có ý nghĩa gì. Huống chi đại chiến giữa Tề Sở ở Hoài Nam đã hết sức căng thẳng. Hạng Trang cũng thực tại có chút lo lắng hang ổ ở Giang Đông bị Hàn Tín vớ lấy. Binh pháp Tất Thư Bao Hàm tuy rằng không người nào có thể biết, nhưng dù sao hắn vẫn là tên thư sinh, lần đầu tiên lãnh binh chống lại Hàn Tín, cũng không biết là hắn may mắn hay bất hạnh. Giếng thủ đô Hoài Nam, Bành Thành Anh bố ở Khoái Triệt, Triệu Trấn, Chu Kiến và văn võ bá quan trọng thần vây quanh hạ viện chậm rãi đi về phía đầu thành Bắc Môn. 5 ngày rồi, đại quân binh Tề Quốc ở dưới Bành Thành suốt 5 ngày liền, lại đến nay không có bất cứ động tĩnh gì. Hàn Tín hắn ở đó chờ cái gì? Khó mà thành còn có trợ chiến tiếp theo của Tề quân. Nhìn về hướng lều trại Tề quân mấy ngày liền, anh bố cũng không khỏi có chút tâm trạng sợ hãi. Tay nhấc mui thuyền lạnh hướng về ngoại ô phía bắc, anh bố hỏi Khoái Triệt: tướng quốc, viện quân Sở Quốc khi nào đến? Khoái Triệt nói: kỵ binh dũng mãnh Sở Quốc do tướng quân Mông Cức dẫn đầu 2 vạn kỵ binh đã qua trúc ập, không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay có thể sẽ đến Bành Thành rồi. Về phần đại quân Sở Quốc, chỉ sợ còn phải 3 ngày mới có thể đuổi tới. Chẳng qua, nói tới đây, giọng Khoái Triệt bỗng nhiên dừng lại, hơn nữa trên mặt cũng lộ một chút vẻ u tư. Anh bố nhíu mày nói: nhưng mà thế nào? Tướng quốc nói ra mau. Khoái Triệt thở dài nói: ôi, thần nghe nói chủ tướng lãnh binh quân sở không phải là Hạng Trang, mà là Hạng Trang vừa mới ủy nhiệm cho vệ tướng quận Tất Thư. Một người chưa bao giờ lãnh binh, cũng chưa từng ra bạch diện thư sinh chiến trường. Ngươi nói cái gì? Anh bố hai mặt trợn lên, khó mà tin nổi. Cho một người chưa từng lãnh binh, thư sinh chưa từng ra chiến trường lãnh binh, Hạng Trang không phải là đang đùa sao? Hơn nữa, Sở Quốc lại không phải là không có người có thể dùng được. Bất luận là Trung Ly Muội, Ngô Tử Kỳ hay là Cao Sở, đều là tướng già đã trải qua trăm trận chiến. Hạng Trang sao lại ra hạ sách này? Khoái Triệt lắc lắc đầu cười khổ nói, điều này thần cũng không biết, có lẽ Hạng Trang có suy tính riêng của hắn. Suy tính gì? Anh bố nói, đem mấy chục vạn quân giao cho một thư sinh bạch diện quả thực là càn quấy. Nếu như việc này không có quan hệ với Hoài Nam quốc, anh bố cũng sẽ trốn bên cạnh cười chế xíu. Nhưng hiện tại, quân Sở thắng bại lại quan hệ trực tiếp đến Hoài Nam quốc, không có thoát được trận cướp này. Anh bố lại có thể không nóng này sao? Thượng tướng quân Triệu Chấn nói, đại vương, khoan hãy quan tâm đến quân Sở, hay là phải nghĩ đến đại quân Tề quốc ngoài thành đi. Đều đã 5 ngày rồi, đại quân Tề quốc lại có động tĩnh gì nữa? Trong lòng thần đây thật sự lo sợ. Con người Hàn Tín dụng binh như thần, càng gom kỳ kế ra. Đừng nói là ngoài mặt hắn án binh bất động, trong lòng lại giấu đào đường đất đi. Đào đường đất? Khoái Triệt lắc đầu nói, hẳn là không đến nỗi như vậy. Chỗ Thủy Cốc Bành Thành, giao hội đất của Hà Thủy cùng với Tứ Thủy, càng làm tơi đất. Tề quân nếu thực sự muốn đào đường đất, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Không đợi hắn đào đất vào trong thành, nguyên cả đường đất chỉ sợ sớm đã sụt rồi. Hơn nữa, đào đường đất đâu có dễ dàng như vậy. Khoái Triệt hắn làm sao có thể tùy ý buông tay cho Tề quân làm vậy. Triệu Chấn lại nói, vậy Tề quân kia sao đến bây giờ vẫn chưa công thành? Khoái Triệt giơ lên tay lại thò tay phải chỉ, đại quân Tề quốc đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Đơn giản là vì hai nguyên nhân. Một là Đồ Quan Nhu khí giới chưa chuyển đến. Hai là Hán Tín rất có khả năng đang nghĩ chờ viện quân Sở quốc đuổi tới, sau đó một lần tấn công là xong. Đồng thời giải quyết đại quân Hoài Nam cùng với viện quân Sở quốc. Anh bố ánh mắt mãnh liệt, giận dữ nói, Hàn Tín thật là tham lam. Khi nói chuyện, một trận tiếng sấm rền vang loáng thoáng đột ngột vang lên. Anh bố Khoái Triệt cùng với đám người Triệu Chấn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn trời, lại phát hiện trên bầu trời xanh không mây, ngay cả đến một áng mây cũng không có. Vậy tiếng sấm ở đâu? Sau đó rất nhanh kỵ quân Sở quốc, hơn nửa kỵ binh Sở quốc đến rồi. Chương 326 Khinh địch quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 326 Khinh địch Bắc giao Bành Thành đại doanh quân Tề. Trong tiếng va chạm lạnh lẽo của thiết giáp, hơn 10 viên đại tướng quân Tề nối đuôi nhau mà đi. Đi thẳng phía trước mặt là thượng tướng quân Tào Tham, theo sát phía sau Tào Tham là á tướng Lâu Kính, lại sau đó là các đại tướng Trình Hắc, Triệu Tịch, Lá Khanh, Hứa Chương. Chưa tới gần lều lớn Hàn Tín, Túc Vệ Lang tướng Tào Thọ đã nghênh tiến lên đây nói, chư vị dừng lại. Tào Tham nhíu nhíu mày nói, Thọ Nhi, đại vương hắn còn chưa tỉnh sao? Tối qua Hàn Tín không biết từ đâu lấy ra vài ca kỹ này, uống rượu cho đến đêm khuya, sáng nay cũng dậy không nổi. Tào Thọ lắc lắc đầu nói, phụ thân, trước giữa trưa đại vương sợ là sẽ không tỉnh rồi. Tào Tham nghe vậy im lặng. Lâu Kính thở dài nói, thượng tướng quân, chúng ta đi tới lều lớn trước đi. Tào Tham gật gật đầu, lập tức dẫn chư tướng Lâu Kính, Trình Hắc thẳng đến lều lớn. Vào lều, Tào Tham lại mời chư tướng Lâu Kính ngồi vào vị trí, sau đó nói, chư vị, bổn tướng quân vừa mới nhận được một tin tức kinh ngạc. Sở Vương Hạng Trang đã phái về tướng quân Tất Thư, hắn lãnh 30 vạn binh tiến đến cứu viện Hoài Nam quốc. ngoại trừ Lâu Kính Như thoáng chút suy nghĩ, còn lại chư tướng Trình Hắc tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc. Hoài Nam quốc cùng Sở quốc kết minh, Hoài Nam quốc bị công kích, Sở quốc sẽ phái binh đến cứu viện, điều này cũng không ngạc nhiên lắm. Sở quốc phái 300.000 đại quân đến tiếp viện, binh lực có nhiều chút, nhưng cũng là hợp tình. Nhưng mà Sở Vương Hạng Trang phái một tên thư sinh chưa từng nghe qua danh tính đến lãnh binh tiến vào Hoài Nam quốc, lại làm cho người ta giật mình. Tất thư là ai? Trình Hắc nói: Thượng tướng quân, tất thư là ai? Trước kia sao lại chưa từng nghe qua? Tào Tham lắc đầu nói: Đối với tất thư này, bổn tướng quân cũng mới nghe nói. Tất thư từ sĩ Sở, vẫn đảm nhiệm đánh và thắng tướng quân các quân biên luyện phủ binh, và ngoại giới dường như không có tiếp xúc bất luận là cái gì, ngoại trừ Hoài Nam tướng quốc Khoái Triệt cùng hắn từng có tiếp xúc bên ngoài. Chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Mặc biết hắn có tồn tại. 10 năm qua đi, thậm chí ngay cả Khoái Triệt cũng đã quên người này. Về phần Tào Tham bọn họ, làm sao có thể nghe qua danh tính tất thư được? Chỉ có Lâu Kính trầm ngâm nói: Tất thư này dường như là thư sinh 30 tuổi. Thư sinh? Trình Hắc giật mình kinh hãi, lập tức cười to nói: Ha ha ha, Hạng Trang không phải là điên rồi chứ? Phái một tên thư sinh không nghe tên qua lãnh binh tới cứu Hoài Nam quốc, đó không phải là tìm đường chết sao? Còn lại Triệu Tịch, Lã Khanh, Hứa Chương và chư tướng cũng đều cười lớn. Chỉ có Tào Tham, Lâu Kính lông mày rậm nhíu chặt, mặt có vẻ u tư. Hạng Trang phái một tên thư sinh danh chưa được biết đến đi lãnh binh tới cứu Hoài Nam, đối với đại quân Tề quốc mà nói chưa chắc là một chuyện tốt. Hai người rất lo lắng. Tề Vương sau khi biết được tin tức này, có thể sẽ khinh địch. Trên thực tế, từ thế như trẻ tre đánh vào Hoài Nam quốc tới nay, Tề Vương cũng ngày càng kiêu ngạo. Kỳ thực, Tề Vương kiêu ngạo cũng có tình lý. Tề Vương tự Hán Trung phong tướng, diệt hơn 10 nước, phục quân không kể hết được, tung hoành 20 năm không người nào có thể địch nổi. Tây Sở Bá Vương Hạng Võ đủ lợi hại, mấy lần đem Hán Vương đánh cho quân lính tan rã, nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng Hạng Võ vẫn phải bại dưới tay Tề Vương. 10 vạn cường quân tan thành tro bụi, con người Hạng Võ cũng tự vẫn ở Ô Giang. Như thế thì võ công hiển hách mãi mãi mấy người có được? Tề Vương tâm sinh kiêu ngạo cũng không kỳ quái. Nhưng mà nếu như Tề Vương do kiêu ngạo mà khinh địch, từ đó coi rẻ anh hùng thiên hạ, như vậy thì nguy hiểm rồi. Đã nói cuộc chiến Bành Thành sớm đã trước 3 ngày, dùng đồ quân nhu khí giới công thành đã chuyển đến trong quân rồi. Nhưng Tề Vương lại chậm chạp không chịu hạ lệnh công thành. Không phải Tề Vương không có nắm bắt công phá Bành Thành, mà là Tề Vương muốn chờ viện quân Sở quốc nhanh chóng đến, lại đem quân Hoài Nam và quân Sở hợp nhất giải quyết. Điều này không phải là khinh địch gì hết. Hiện tại, Hạng Trang phái một tên thư sinh không rõ danh tính lãnh binh tiến đến, Tề Vương chẳng lẽ không phải càng thêm khinh địch sao? Nếu như Hạng Trang phía một tên thư sinh giống như Triệu Quát vậy, thì cũng thôi. Nếu chẳng may thư sinh là một nhân vật lợi hại ẩn giấu không để lộ, không may Tề Vương muốn một phát bổ nhào thành Bành. Tào Tham trầm ngâm một lát, nói với Lâu Kính: "A tướng, ngài có phải là không nhắc nhở đại vương một chút? Vài năm gần đây, Tề Vương đã không nghe lời mọi người gián nhị, nói như lần trước lựa chọn mục tiêu công phạt." Tào Tham, Vương Lăng và Trọng Thần Văn Võ đều đã từng khổ khuyên Tề Vương công phạt Triệu Quốc hay là Lương Quốc, nhưng Tề Vương lại không nghe, muốn công phạt Hoài Nam. Bây giờ cũng chính á tướng Lâu Kính trần thuật, Hàn Tín còn có thể nghe vài câu. Lâu Kính lắc lắc đầu thở dài: "Ôi, nếu có thể khuyên, tại hạ sớm đã khuyên rồi." Tào Tham im lặng sau một lúc lâu, lại nói: "Sự việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể im xem như thế nào." Chúc ập đi thông Bành Thành lao đi trên đường, tất thư đang dẫn theo 6 vạn đại quân chậm rãi tiến lên phía bắc. Tất thư áo trắng lông cừu nhẹ, khoanh tay đứng trên một chiến xa đen tuyền, nhìn ở tiền phương xa xôi, đội hành quân quân sở từ ngay dưới mắt hắn vẫn kéo dài tầm nhìn đến phía cuối. Một mặt tinh kỳ kia, rậm rạp, tiếp đất mấy ngày liền. Nhóm trường mâu và một loạt đại thuẫn, dường như vô cùng vô tận. Lại xem từ phía sau, cũng là các đại tướng quân sở gồm Ngô Tử Kỳ, Tiêu Khai, Điện Hoành, Tây Khất Liệt, Tử Sa Sư, nắm giữ 16 vạn hùng binh cùng với hơn 100 viên tướng tái. Trên mặt Tất Thư lại đặc biệt có một luồng đắc ý. Có vài người trời sinh ra là thống soái tài giỏi, thí dụ như đại hán Hoắc Khứ Bệnh, lần đầu tiên lãnh binh liền dám mang theo 300 phiêu kỵ xâm nhập Mạc Bắc hơn ngàn dặm, vừa mới phá hủy Long Đình của người Hung Nô. Thí dụ như Tam Quốc Lục Bá Ngôn, lần đầu tiên nắm quân đã tiêu diệt Quan Vũ, đoạt Kinh Châu. Tất Thư không thể nghi ngờ cũng là nhân vật như vậy. Tuy là lần đầu tiên hắn lãnh binh, cũng là lần đầu tiên trên chiến trường, nhưng hắn cảm thấy một luồng dương dương tự đắc, cũng không có chút khẩn trương hay co quắp. Có, chỉ là từ trên vẻ mặt thong dong và bình tĩnh, dường như hắn sớm đã lãnh binh hàng trăm năm trước, đánh vô số đại công. Mắt thấy sắc trời chuyển đen, Tất Thư liền nhẹ nhàng mà giơ lên tay phải. Chốc lát, hơn 10 tên binh đã từ trong quân hướng về trước quân, sau quân bay vội mà đi. Toàn quân ngừng tiến tới. Ngay tại chỗ hạ trại, quân lệnh cũng nhanh chóng truyền xuống. Không đến một khắc, đang chậm rãi hướng về phía bắc của 16 vạn đại quân đều dừng bước. Sau đó bắt đầu dỡ khí cụ lều trải xuống, xây dựng doanh trại tạm thời. Đại quân trong lều lớn của Tất Thư trước tiên đáp tốt, trong lều thậm chí còn dựng lên một bình phong. Điều này sẽ... Tất Thư đang nhìn tấm bản đồ Hoài Nam sắt trên bình phong trầm tư. Tề Vương Hàn Tín võ công soàn soạt, bất kể là mưu lược hay là khả năng chỉ huy lâm trận, có thể nói ra loại rút túi. Lần đầu tiên lãnh binh phải đối mặt với cường địch như vậy, Tất Thư thật không biết nên cảm thán sự may mắn của chính mình hay là sự bất hạnh. Làm một binh gia, Tất Thư nằm mơ cũng không nghĩ sẽ đánh với Hàn Tín. Từ điểm này mà nói, Tất Thư hắn may mắn. Nhưng mà Tất Thư hắn là lần đầu tiên nắm binh, lại sẽ đối mặt với Hàn Tín, điều này dường như lại là bất hạnh. Tất Thư tuyệt không sẽ tự coi nhẹ mình, nhưng tuyệt không đánh giá cao chính mình. Hắn rõ ràng Hàn Tín chỉ cần phát huy bình thường, Tất Thư hắn sẽ không hề giành phần thắng. Kết quả lý tưởng nhất cũng chẳng qua là ngang tay. Nếu như quân sở muốn thắng, cơ hội chỉ có một, đó chính là việc khinh địch của Hàn Tín. Nếu như Hàn Tín sơ suất khinh địch, hoặc là quân sở còn muốn có một tia thắng lợi, như vậy Hàn Tín có thể khinh địch hay không, quân sở lại phải bố trí tương ứng hay không. Đứng ngay trước bình phong, Tất Thư bỗng nhiên quay đầu quát: "Cho mời Tây Khuất Liệt tướng quân." Thân binh ngoài lều phải lĩnh mệnh mà đi. Một lát, Tây Khuất Liệt khoác trọng giáp xoay người chui vào trong lều lớn Tất Thư. Tây Khuất Liệt thân cao 9 thước, hông thô 10 vòng tay ôm, khoác thiết giáp, nghiễm nhiên chính là một pho tượng tuyệt thế ma thần. Vào lều lớn, Tây Khuất Liệt chắp tay vái cháo Tất Thư, ầm ầm nói: "Tây Khất Liệt tham kiến về tướng quân." Tất Thư đáp lễ, lại cho Tây Khất Liệt đứng ở phía trước tấm bình phong, sau đó chỉ ngón tay lên bình phong nói: "Tây Khất tướng quân, bổn tướng quân có một việc nguy hiểm, ngươi có dám tiếp nhận hay không?" Tây Khất Liệt trợn mắt, ngang nhiên nói: "Có gì không dám?" "Tốt." Tất Thư vui vẻ gật đầu, lại nói: "Như vậy từ giờ trở đi, ngươi là giáo ấy kiêu kỵ của Đại Sở quốc." Tây Khất Liệt nghe vậy mừng rỡ: "Cấm quân Đại Sở 3 đại doanh, Thiên Lang doanh, Hổ Bí doanh cộng thêm Kiêu Kỵ doanh, trong đó chỉ có Kiêu Kỵ doanh là kỵ binh. Tướng quân Kiêu Kỵ Mông Cức của Kiêu Kỵ doanh đã được điều đi thống lĩnh binh phủ kỵ quân. 10.000 kỵ binh dũng mãnh thiếu chủ tướng. Giả như Tây Khất Liệt có thể làm giáo ấy kiêu kỵ, hắn có thể sẽ là chủ tướng của 10.000 cấm kỵ binh này." Dưới sự hưng phấn, Tây Khất Liệt râu quai nón dựng đứng lên, lập tức nói: "Về tướng quân, việc gì vậy?" Tất Thư vỗ nhẹ nhẹ bản đồ, nói:

theo sát đám khinh binh tử sĩ đó chính là nhóm quân đảm đương lực lượng thuẫn binh giáp trung kiên và binh trường kích. Tiếp đó là các mâu thủ khoác trên vai phi giáo. Cuối cùng mới là những trường cung thủ. Đây là trận hình công kích điển hình nhất thời kỳ Tần Hán. Trước tiên sắp xếp đám khinh binh tử sĩ vốn là những tử tù, tội phạm. Không ai có thể hy vọng chúng có thể làm sụp đổ phòng tuyến của địch. Đa phần, sự tồn tại của chúng chỉ mấu chốt làm tiêu hao thể lực quân địch. Khi thể lực chúng tiêu hao hoàn toàn, nhóm thuẫn giáp, kích mâu, cung nỏ mới xuất kích. Một bước phá hủy quân địch. Vốn dĩ, trong chiến tranh Hoa Hạ cổ đại không có phi mâu. Tuy nhiên từ khi Hạng Trang mang Tiêu Thương vượt thời gian về, phi mâu rất nhanh trở thành binh khí chủ chiến của các quốc gia Hoa Hạ. Phi mâu tuy rằng độ chuẩn xác khi bắn không bằng tầm bắn của nỏ, nhưng lực sát thương trong bán kính 20 bước thì không gì có thể sánh kịp. Điều quan trọng nhất là chế tạo phi mâu giá thành rẻ. Cho nên, phi mâu vừa xuất hiện liền nhanh chóng được các quốc gia đón nhận, đồng thời nhanh chóng được trang bị nhiều thứ. Cho tới ngày nay, phi mâu đã trở thành vũ khí chế tạo của các quốc gia Hoa Hạ. So sánh với những phương trận hiển hách phương Tây như Macedonia hay Rome, Hoa Hạ cổ đại không có tiêu chuẩn nào để được liệt vào phương trận bộ binh trong sử sách. Nhưng điều này không có nghĩa là Hoa Hạ cổ đại không có phương trận bộ binh nào hùng mạnh. Trên thực tế, dựa vào sức chiến đấu thực tế, phương trận bộ binh cổ đại Hoa Hạ không thua kém gì phương trận phương Tây. Lực đánh chính diện của phương trận Macedonia không gì sánh kịp. Nhưng nó lại có nhược điểm chí mạng, chính là chuyển hướng vô cùng khó khăn. Một khi không có kỵ binh hay phụ trợ binh bảo vệ vùng cánh, bọn họ sẽ bị cánh quân địch giết chết. Phương trận La Mã hùng mạnh đã có lịch sử chứng minh. Đặc điểm lớn nhất của nó là tiến công phòng thủ cân đối, tính cơ động cao. Tuy nhiên, đoàn quân đế quốc La Mã cũng không phải chỉ có phương trận Zoom. Ngoại trừ kiếm khiên binh của phương trận Zoom, quân đoàn Zoom còn có kỵ binh, tiêu thương binh, quân nhu binh và phần đông binh chủng hỗ trợ. Từ điểm đó mà nói, bộ phận cấu thành và phương thức chiến đấu của phương trận Zoom so với cấu thành và phương thức chiến đấu của quân đội các quốc gia Hoa Hạ là tương đối gần. Bắc Ngạn Tứ Thủy, bản trận quân sở, Tất Thư vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ai cũng không có ý tới. Trên hai mu bàn tay y đang nắm trên vòng bảo hộ xe quan sát, nổi lên một hàng gân xanh như con run. Bo sự căng thẳng mà ra, đối mặt với đại binh gia Hàn Tín hùng mạnh, đối mặt với 300-400 ngàn đại quân Tề Quốc, không thể không căng thẳng. Trong tiếng bước chân nặng trịch, Ngô Tử Kỳ bước lên trên xe quan sát. Tất Thư buông hai tay đang nắm chặt vòng bảo hộ, không cả quay đầu lại, nói: Tử Kỳ tướng quân, ngươi tới rồi à? Ngô Tử Kỳ chậm rãi đi tới phía sau Tất Thư, trầm giọng nói: Về tướng quân, đại quân Tề Quốc đã hành động. Tất Thư gật gật đầu, nói: Chỉ là một nhất tự trường xà trận, sao làm khó được Hàn Tín? Dứt lời, Tất Thư lại quay đầu lại chỉ bảo thân quân giáo ấy Thiết Ngưu: Truyền lệnh tả hữu quân xuất phát, chuyển sang nhị long xuất thủy trận. Vâng, thân quân giáo ấy Thiết Ngưu tuân lệnh. Bước đến sau vâng bai hộ xe quan sát, lấy từ trong tay thân binh ra hai lệnh kỳ màu đỏ và da cam dắt vào trên cột xe quan sát. Quân sở bên phải trước trận kỵ quân, mông cức cưới hỏa xích lạc, tay cầm hoành đao, ngạo nghễ đứng trang nghiêm trước trận cưới quân. Bỗng nhiên, một người cưới khoái mã tay cầm ba lệnh kỵ phi như bay, người chưa tới tiếng đã tới: Về tướng quân, có lệnh kỵ binh tả hữu xuất phát, chuyển sang nhị long xuất thủy trận. Về tướng quân, có lệnh kỵ binh tả hữu xuất phát, chuyển sang nhị long xuất thủy trận. Mang tướng tuân lệnh, mông cức lại rục ngựa chậm rãi đi qua trước trận cưới quân, y giơ cao hoành đao lớn tiếng kêu: Đại sở uy vũ, đại sở, đại sở, đại sở. 20.000 kỵ quân cánh phải cùng hô ứng: Quân sở tất thắng. Mông cức lại giống giận: Tất thắng, tất thắng, tất thắng. 20.000 kỵ quân giận dữ hét lên, giống như thủy triều lớn. Trong tiếng hô sóng cuốn, mông cức chậm rãi chuyển hướng đầu ngựa, hoành đao trong tay đã chỉ về phía cánh quân giữa Tề Quốc. lại nhẹ nhàng thúc giục chiến mã. Hỏa xích lạc tung bốn vó nhẹ nhàng phi về phía trước. Ngay sau đó, hoành đao hung hăng trong tay Mông Cức hạ xuống. Y lại ngửa mặt lên trời mà hét dài: các huynh đệ Đại Sở kiến công lập nghiệp, thời điểm được phong tước phong hầu đã tới, giết, giết, giết, giết. Hai vạn kỵ binh cánh phải điên cuồng hưởng ứng, lại nhao nhao dâng cao hoàn thủ đao, thúc giục chiến mã theo sau Mông Cức tiến về phía trung quân Tề quốc phía đối diện. Phía đối diện, trung quân Tề quốc, trên chiếc xe quan sát cao cao, có thể nhìn thấy một chiếc áo bào màu tím. Bỗng nhiên, đôi mắt của hơn 20.000 kỵ binh tướng sĩ liền toát ra những tia lửa cuồng mà từ trước tới nay chưa hề có. Hàn Tín, đó là Hàn Tín. Chỉ cần xâm nhập vào trung quân Tề quốc, chém đầu Hàn Tín, lập tức có thể dựa vào công trạng này mà phong hầu. Minh Mông Đại Sở oai hùng tử sĩ, phong hầu lập tức chính tại hôm nay. Cùng lúc đó, 20.000 kỵ binh Sở quốc dưới sự chỉ huy của phó tướng Mông Khanh lao về phía trước. Hai đường kỵ binh giống như là hai chiếc kìm sắt của con cua, một trái một phải kẹp vào đại quân Tề quốc đối diện. Quân Sở kỵ binh lựa chọn thời cơ xuất kích cực kỳ tàn nhẫn, bởi vì lúc này cánh quân tả hữu của Tề quốc đang dấm chân tại chỗ, trong khi đó quân phía trước thì đang dốc toàn bộ lực lượng đột kích. Đến lúc này, giữa quân phía trước và tả hữu hai quân sẽ xuất hiện một khe hở. Kỵ binh Sở quân với Nhị Long xuất thủy trận hiển nhiên sẽ nhân khe hở này mà xâm nhập vào đại quân Tề quốc, đánh thẳng vào đội quân ở giữa. Tề quốc trung quân phía trên xe quan sát, Lâu Kính hơi hơi biến sắc nói: không hay, quân Sở dường như đang biến trận. Tào Tham cũng trầm trọng nói: nếu quân ta không cùng biến đổi, hai cánh kỵ binh Sở quốc sẽ theo khe hở giữa quân phía trước và tả hữu hai quân đột nhập, trực tiếp phá bản trận trung quân của ta. Hàn Tín vẻ mặt bình tĩnh, sắc mặt lại không chút sợ hãi. Hàn Hạp giống như phụ vương y sung mãn tự tin, nói: phụ vương, đây là trận gì? Đây là một trong những loại biến trận nhất từ Trường Xà trận, hay còn gọi là Nhị Long xuất thủy trận. Hàn Tín nói xong, ngón tay chỉ về phía kỵ quân Sở quốc, cúi đầu nói với Hàn Hạp: Hạp nhi, con nhìn kỹ xem, hai cánh quân tả hữu của kỵ binh Sở quốc có giống như hai cánh áp long đang rẽ nước mà ra. Vâng, rất giống. Hàn Hạp lại nói: phụ vương, vậy trận này phá như thế nào? Nếu muốn phá giải trận này, chỉ tại một chữ. Hàn Tín ăn cần chỉ dạy: nếu để Nhị Long đột nhập vào trận quân ta, sẽ hình thành một thế hình ngàn cân treo sợi tóc, quả thật không thể khinh thường. Nhưng chỉ cần đóng cửa, hai cánh ác long sẽ không thể xông vào được. Chờ cho thế trận nghèo mà rút lui chính là lúc quân ta thừa cơ đánh lén. Trận này trở tay là phá được. Dứt lời, Hàn Tín lại quay đầu lại nói: quân phía trước lùi về, khóa nhanh môn hộ. Vâng. Túc vệ lang tướng Tào Thọ nhận lệnh, xoay người đi truyền lệnh: Bắc Ngạn tứ thủy, bản trận quân Sở. Thân quân đội ấy Thiết Ngưu nói: về tướng quân, quân phía trước Tề quốc lại co rút trở về. Ngưu Tử Kỳ bóp cổ tay thở dài: Nhị Long xuất thủy trận quả nhiên cũng không làm khó được Hàn Tín. Đây cũng là sự tình đã được dự kiến. Dưới hai hiệp giao phong, Tất Thư rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh từ những lúc căng thẳng đầu tiên. Y lại chỉ bảo Thiết Ngưu: quân phía trước xuất kích chuyển thành thiên địa tam tài trận. Vâng. Thiết Ngưu nhân lệnh đi nhanh về phía sau dâng lệnh kỳ màu vàng đại biểu cho ho quân phía trước. Lộ quân giữa Sở quốc, lộ quân phía trước. Tử Sa sư thân khoác trọng giáp, thắt lưng dắt hoành đao đi qua đi lại trước trận. Là một đại tướng quân phía trước, Tử Sa sư giờ này cực kỳ khó chịu. Hai cánh kỵ binh chỉ là phổ binh, giờ lại phát động cho họ dẫn đầu khởi xướng công kích Tề quân. Mà quân phía trước địch thủ đang án binh bất động. Tuy biết rằng là an bài của vệ tướng quân, nhưng trong lòng Tử Sa sư vẫn cảm thấy không vui. Phía sau Tử Sa sư, hai vạn giáp sĩ quân Sở đã ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy hai cánh quân tả hữu đã tập trung xuất kích, con mắt của tất cả giáp sĩ quân Sở đều toát lên sự hâm mộ. Đối với đám binh sĩ này,